Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 980, chương 1006, dọn nhà 100 năm. Cái này người thật giống như vẫn là Phượng Đế đại biểu ca. Hắn vẻ mặt lãnh lăng nhìn Triệu Tinh Thần một người từ không trung dẫm mây mà xuống. Người phương nào tự tiện xông vào ta Hoa Dương Phong? Tạ Giang Triều hướng phía không trung hỏi. Thằng nhãi này rõ ràng là đang giả ngu. Lạc Thương Lưu hắn sẽ không quen biết sao? Tăng Dần hắn không quen biết sao? Tạ ơn phó phủ chủ. Là ta. Lạc Thương Lưu bất đắc dĩ trả lời nói. Là đại quản sự a. Hôm nay chẳng lẽ có được cái gì bảo bối tốt muốn đưa tới hiếu kính Thái Thượng? Tạ Giang Triều cười nói. Thái Thượng dĩ nhiên chính là Tạ Đinh Dương. Là Phượng Đế cho phong. Kỳ thực. Chỉ là một chức xuông. Cái này, ha ha, chúng ta phủ tới một thường lý phó phủ chủ. Ngươi hẳn nghe nói qua. Lúc đầu, ta là đem hắn an bài tại Hoa Vân Đỉnh. Chỉ bất quá, vừa rồi đụng tới nhị trưởng lão. Bọn hắn nói muốn theo quy củ làm. Cho nên, ta liền mang Triệu Thường Lý tới rồi. Lạc Thương Lưu nói rằng, lập tức đem bộ ỉa hướng Tăng Dần mấy cái trên thân khấu trừ. Lạc Phong. Là như vậy sao? Tạ Giang Triều khuôn mặt nghiêm, hướng về phía Lạc Phong hỏi. Ha ha, lúc đó chúng ta đi ngang qua, nghe được Hoa Vân Phong truyền đến tiếng cãi vả, cho nên liền qua xem thử xem, phòng ngừa có người làm chuyện này. Không ngờ tới là đại quản sự cũng tại, cho nên, lại tới, Lạc Phong nói rằng, bất quá, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Dù sao... Tạ Giang Triều cũng tương đối sủng. Chính mình tuy nói là người nhà họ Lạc, nhưng với hắn còn không trên một cấp bậc. Cái này Phượng Đế, dường như cùng ngoại công một nhà đi được gần hơn. Nói đi, từng trưởng lão, các ngươi muốn làm gì? Tạ Giang Triều lạnh lùng hỏi. Cái này lời nói nơi nào nói lên? Chúng ta muốn làm gì? Chúng ta cái gì cũng không cứng rắn có phải hay không? Ngươi phải hỏi một chút đại quản sự muốn làm gì. Tất nhiên đem Triệu Thường Lý lĩnh tới rồi. Dù sao cũng phải để cho hắn đi gặp Thái Thượng đúng hay không? Tăng Dần ngoài cười nhưng trong không cười nói. Người khác sợ hắn, Tăng Dần cũng không phải đặc biệt sợ. Bởi vì, nói lên đến, Tạ Giang Triều thực lực còn là hơi kém chính mình một bậc. Bên ngoài xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chõ vào. Còn thể thống gì, mang vào để cho bản tọa nhìn một cái. Lúc này, trong đại sảnh truyền đến Tạ Đinh Dương trung khí 10 phần thanh âm. Đi thôi Triệu Thường Lý, còn có từng trưởng lão cũng đi. Tạ Giang Triều cười lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái đi về phía trước đi. Không lâu, vào đại sảnh, thế nhưng, đại môn nhưng là rộng mở cũng không có đóng bên trên. Xem ra... Tạ Đinh Dương muốn cố ý để cho tất cả mọi người nghe một chút. Khoe khoang một chút Tạ gia uy phong. Triệu Tinh Thần đưa tới cửa. Vừa lúc cho Tạ gia mài đao. Người chính là Triệu Tinh Thần. Tạ Đinh Dương vẻ mặt khinh miệt nhìn Triệu Tinh Thần hỏi. Bản tọa chính là, ngươi là Thái Thượng đi. Triệu Tinh Thần khẩu khí lạnh lùng hồi nói. Lớn mật Triệu Tinh Thần. Nhìn thấy Thái Thượng thế mà không làm lễ. Ngươi là có ý gì? Đường cái trước người Tạ gia đột nhiên nổi gióa. Cần phải là Tạ Ơn Đình. Tạ Giang Triều con lớn nhất. Ha ha, bản tọa là Phượng Đế thân làm thường lý phó phủ chủ. Quản lý toàn bộ hoa quả phủ nội vụ. Thái Thượng chỉ là một loại xưng hào. Hoa quả phủ cung mà thôi. Điều lệ trên viết, có nói qua muốn làm bản tọa chào sao? Nếu như muốn gặp lễ cũng được. Bản tọa vẫn là cái này Hoa Dương Phong chủ nhân. Các ngươi là khách nhân, ai muốn cho ai cháo, thiên hạ là có quy củ. Triệu Tinh Thần cười cười, đánh giám, lão tử tại cái này Hoa Dương Phong đều ở mấy vạn năm. Lúc nào ngươi thành chủ nhân rồi? Tạ Ơn Đình tiểu đệ đệ Tạ Ơn Hoành, giận dữ. Chỉ vào Triệu Tinh Thần hung thần ác sát mở. Trước kia là trước kia chuyện, bất quá nha, hiện tại ta chính là chủ nhân, đại quản sự. Nhưng có cái này quy củ. Triệu Tinh Thần đương nhiên không sợ hắn. Trực tiếp hỏi Lạc Thương Lưu. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lạc Thương Lưu nhưng là hối hận muốn chết. Làm sao khiến cho dạng này? Chính mình nhưng là hơn dặm không phải người. Lạc Thương Lưu, người sẽ không đầu óc phạm hồn a? Tạ Giang Triều vừa nhìn gần đi qua, trước kia là có quy củ này. Bất quá, từ Hoa Quả phủ thường lý phó phủ chủ vị trí ghế trống tới nay, cái này Hoa Dương Phong chính là đại đế thưởng cho Tạ gia ở. Bọn hắn ở chỗ này ở mấy vạn năm, đương nhiên là chủ nhân nơi này. Lạc Thương Lưu suy nghĩ nhiều lần, đương nhiên ngã về phía Tạ gia. Lạc Thương Lưu, lẽ nào ngươi muốn một mình bóp méo Hoa Quả phủ lập được quy củ không? Triệu Tinh Thần hỏi. Lập tức, Lạc Thương Lưu mồ hôi chảy xuống. Cái này chụp mũ nhưng là móc được ác đâu. Nếu như Triệu Tinh Thần trên trưởng lão hội tạo thành sự thực, lại tăng dần một người ồn ào, chính mình cái này đại quản sự cũng làm như chấm dứt. Đến lúc đó, chính là Phượng Đế cũng không bảo vệ được chính mình. Đương nhiên không có khả năng sửa lại. Bất quá, ta là nói, tất nhiên tạ ơn gia trụ liễu mấy vạn năm. Việc này, dù sao cũng phải cho bọn hắn nhất định thời gian xử lý có phải hay không? Lạc Thương Lưu nói rằng, ha ha, đó cũng là a, ta Tạ Đinh Dương nhưng là Phượng Đế ông ngoại của. Đương nhiên không có khả năng hỏng Phượng Đế lập được quy củ. Hơn nữa, coi như Hoa Quả phủ thái thượng, càng cần phải tuân thủ trong phủ quy củ. Triệu Thường Lý, cái này ngươi cũng không cần nói. Chúng ta mang, khẳng định mang. Tạ Đinh Dương đột nhiên cười nói. Tăng dần một người đều ngạc một chút. Lòng nói lão gia hỏa này uống nhầm thuốc à nha. Làm sao tốt như vậy nói lời nói. Bản tọa tin tưởng Tạ gia là tuân theo quy củ. Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Không biết được lão gia hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì. Khẳng định không có chuyện tốt. Mang nhất định là muốn rời nha. Bất quá, đại quản sự cũng nói qua. Chúng ta đều ở mấy vạn năm. Gia đại nghiệp lớn. Cái này Hoa Dương Phong bên trên nhưng là ở ta Tạ gia mấy ngàn lỗ hổng người. Nhân mã rất nhiều. Còn tại phòng ốc, còn phải thay chỗ ngồi kiến thiết. Cần thời gian. Nếu không, Triệu Thường Lý, người chăm qua sang năm trở lại đi. Chúng ta cam đoan. Trăm năm thời gian nhất định mang xong. Tạ Đinh Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng. Ta xiên, lão gia này đủ âm trầm đâu. Đừng bảo là trăm năm. Triệu Tinh Thần cái này ngu xuẩn có thể ngồi Thường Lý vị trí 3 năm cũng là không tệ rồi. Đến lúc đó, cái mông không có. Tạ gia còn mang cái giám. Triệu Tinh Thần, chỉ có thể cật biết. Người ta nói như thế. Lẽ nào ngươi thật đúng là dám cướp đoạt. Tăng dần trong lòng có chút mất mát, không nghĩ tới tự mình nghĩ ra rượu chiêu thế mà dạng này bị Tạ Đinh Dương cho mổ ra. Cái này ta không phản đối, đừng bảo là các ngươi mang 100 năm, chính là 1 vạn năm lại ngại gì. Triệu Tinh Thần hòa hợp êm thấm cười nói, kinh sợ, vô dụng nạo loại, ngoặc kép, tăng dần một người ở trong lòng tối mắng lên, mà Tạ Đinh Dương một người cũng tương đương thoải mái. Tiểu tử này vẫn tính là hiểu chuyện, cứ như vậy kinh sợ, truyền đi ta Tạ gia uy vọng lại đề cao một cấp bậc. Chỉ có Hướng Trường không một người trong lòng đổ đắc hoàng. Ta muốn cầu không cao, các ngươi chậm rãi mang là được. Bất quá, ta cuối cùng được tìm một chỗ ngồi ở đúng hay không? Cũng không thể để cho ta ở không khí. Đương nhiên, bản tọa yêu cầu cũng không cao nha. Địa phương lớn như vậy luôn có chút đất trống. Ta liền trên đất trống nhánh sững sờ lên tảng đá xây một tòa vườn nhỏ là được. Triệu Tinh Thần nói. Đột nhiên chỉ một cái đại viện chủ đường bên cạnh không mà nói. Chỗ này không sai. Đúng đúng. Liền chọn nơi này. Thái thượng. Ta không nên quá đại địa mà. Xung quanh chỉ cần 3 dặm chi địa. Có cái chỗ an thân góp cùng lấy qua là được. Đến lúc đó. Cùng thái thượng làm hàng xóm, bình thường còn có thể uống chút trà, hàn huyên một chút, đánh một chút giám, thật tốt, có việc còn có thể hướng thái thượng thỉnh giáo. Thái thượng là tiền bối, tin tưởng sẽ dìu dắt ta cái này hậu bối. Lập tức, Tạ gia trong lòng giận dữ, nó tàn sát, ngươi lại muốn đem chủ đường bên cạnh toàn chiếm, vậy chúng ta ngược lại thành ngươi gia viên chết lệch đường. Đến lúc đó, nghị chuyện này trò chuyện cái ngày còn phải đề phòng tai vách mạch rừng. Hơn nữa, ngươi xây ở chúng ta trong vườn, chẳng phải là quốc trung chi quốc rồi. Ha ha ha, Triệu Thường Lý thực sự là khoan nhân đại lượng a. Hoa Dương Phong đâu chỉ vài trăm dặm chi địa, thế mà chỉ cần 2-3 dặm chi địa, không chiếm được toàn phong chỗ ngồi trăm một trong. Tin tưởng Thái Thượng sẽ vui lòng với ngươi làm hàng xóm. Đến lúc đó, Tằng Mỗ tới bái phỏng, vừa vặn tụ tập với nhau uống một chút ít rượu. Hạ hạ cờ, vui từ tay vậy. Tăng Dần cười to mở. Kỳ thực, ta là ưa thích cùng Thái Thượng làm hàng xóm. Tạ gia cũng không cần rời. Ta yêu mến bọn ngươi. Triệu Tinh Thần vui tươi hớn hở cười nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.